Mê vợ không lối về, chương 1743, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huệ Tinh cạnh đó nhìn thấy vẻ mặt thoáng qua của anh, nhưng không dám làm trò trước mặt Lâm Tử Lạp bần đầu chính là con sắp xếp cho nó đi con đường này. Đương nhiên bản thân nó cũng thích, mẹ cũng không phản đối, nhưng hiện tại quả thực có chút hối hận. Cô ấy rất bận tâm, hơn nữa rất bận, từ khi Lâm Tinh tuyệt nhập ngũ, số lần gặp nó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Uống một ly nước đã, không sao cả, nhiệm vụ đặc biệt, đều là mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp ban hành. Ít người biết về anh ấy, cho nên vì sự an toàn của anh ấy, người biết về tung tích của anh ấy không nhiều. Nếu anh ấy hoàn thành nhiệm vụ, con nhất định sẽ nói cho mọi người. Nếu Gia Văn kết hôn, anh ấy biết chuyện thì nhất định sẽ quay lại. Không phải bây giờ anh ấy đang làm nhiệm vụ, nên con cũng không liên lạc được với anh ấy sao? Lâm Tử Lạp cầm lấy ly nước anh ấy đưa cho, cầm trong tay, nhìn Lâm Hiểu Tịch. Nếu có tin tức gì, phải nói cho mẹ càng sớm càng tốt, đừng khiến mẹ phải lo lắng thêm nữa. Con biết rồi thưa mẹ, Lâm Hiểu Tịch cứng ngắc cười nói. Sau khi hỏi về chuyện con trai của mình, Lâm Tử Lạp hỏi về con trai của Lâm Hiểu Tịch. Lúc ăn cơm tại sao bạn không nhìn thấy Tử Nạp đâu? Hai, hễ nhắc tới con trai thì tốt. Vừa nhắc đến nó đầu lại đau đến muốn nổ tung. Lúc đầu không muốn đi lính, luôn muốn đi làm những chuyện mình thích, cho tới bây giờ cũng chưa thấy làm được trò trống gì, có lẽ bị mẹ nó nuông chiều quá rồi. Con trai của em, không phải con của anh sao? Trần Thi Hàm đem bưng hoa quả gọt sẵn đem vào, vừa nghe Lâm Hiểu Tịch nói, liền hỏi. Đều do em nuông chiều, anh đã từng để tâm đến nó chưa? Anh không phải bận rộn công việc sao? Lâm Hiểu Tịch thiếu tự tin đáp. Anh bận rộn công việc, không quản được, em quản nó còn nói em nuông chiều, em làm người cũng khó quá mà. Trần Thi Hàm đặt đĩa hoa quả lên bàn, nhìn Lâm Tử Lạp, cười nói. Tử Nạp nó giống như anh ấy thời trẻ, khi còn nhỏ, anh ấy không muốn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ và dọa đi ra ngoài càng ngày. Lâm Tử Lạp mỉm cười, con trai đương nhiên sẽ theo bố, Lâm Hiểu Tịch không nói nên lời. Bởi vì anh ấy cũng đã từng chống lại cha mình khi anh ấy còn nhỏ. Đây là di truyền gen, khí chất của anh ấy đã được chuyển sang cho con trai của anh ấy. Trần Thi Hàm nói, nhân tiện, con muốn thảo luận vài chuyện với mẹ. Trần Thi Hàm nhìn Lâm Tử Lạp nói, Lâm Tử Lạp đồng ý, vậy thì chúng ta ra ngoài nói chuyện. Trần Thi Hàm đi tới, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại và Lâm Tử Lạp hỏi, có chuyện gì vậy? Không, Gia Văn sắp kết hôn. Con có nên chuẩn bị một hay hai món quà? Con nên chuẩn bị những gì? Trần Thi Hàm đang nghĩ rằng những năm gần đây cô ấy cũng có liên lạc với Thẩm Bồi Xuyên. Đương nhiên là vì quan hệ của Tông Triển Bạch mới có sự qua lại. Nói đến việc con gái ông ấy kết hôn, cô ấy có nên chuẩn bị một món quà đặc biệt? Lâm Gia Văn thì không cần bàn đến vì đương nhiên phải chuẩn bị một món quà thật tốt. Còn Thẩm Hâm Giao thì nên chuẩn bị những gì? Một món quà là được rồi, Lâm Tử Lạp không quá quan tâm đến điều này, như vậy sẽ không được đâu. Trần Thi Hàm cảm thấy hai món cho hai người phải phù hợp, dù sao bọn họ cũng biết nhau, một bên cưới vợ một bên gả con gái. Lâm Tử Lạp mỉm cười, vậy theo con nói, mẹ phải chuẩn bị lễ vật gì? Vì bọn họ gả con gái ư, Trần Thi Hàm cười. Xem ra đây là sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng cũng phải chuẩn bị lễ vật vì con trai họ đã cưới vợ. Đến lúc đó tránh bị lộn xộn, Lâm Tử Lạp rót một cốc nước để uống. Trong thư phòng, Lâm Hiểu Tịch cũng muốn đi ra ngoài. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Có Lâm Tử Lạp ở đây cũng tốt. Anh ta không cần chột dạ như vậy. Khi đó một mình đối mặt với Tông Triển Bạch, anh ta còn sợ hãi. Nhưng hiện tại đã đến cái tuổi này rồi. Tống Cảnh Hạo đi thẳng vào chủ đề. Con nói đi, có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Tịch tiếp tục giả ngốc, bố đang nói gì vậy, con nghe không hiểu, Lâm Tình Tuyệt có phải đã gặp chuyện gì nguy hiểm rồi không? Tống Cảnh Hạo đứng dậy đi đến chỗ Lâm Hiểu Tịch, con trai bố, tất nhiên hy vọng nó khỏe, nhưng bố cũng muốn biết tình hình thực sự của nó và đừng có giấu bố. Lâm Hiểu Tịch bất lực, con không phải là sợ mọi lo lắng hay sao, sự việc Lâm Huệ Tinh vừa mới qua đi, sao con dám nói? Cách chương.